Chương 425, Thiên Sư 132. Mở ra máy tính, Tư Đồ song song bắt đầu mạng Internet tìm kiếm gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh tin tức. Quả nhiên tại vô số tin tức bên trong, tìm được hai cái bình thường đưa tin đều là một giấc ngủ đi tất cả đều thành thực vật nhân. Tư Đồ song song trầm tư một chút, cảm thấy chính nàng một người điều tra có chút khó, vẫn phải là làm cái ngoại viện bấm tay gõ gõ trên cổ tay tiểu quan tài, đem Tịch Lam cùng Tiểu Thuận tất cả đều kêu lên. Hai cái tiểu gia hỏa vừa ra tới liền bắt đầu ngáp, Tiểu Thuận càng là ngồi chồm hôm ở trên bàn mặt, không đợi Tư Đồ song song mở miệng liền trực tiếp đầu nhỏ một chút, đầu to hướng hạ vừa ngã vào trên bàn bắt đầu tiếp tục ngủ. Tư Đồ song song hết chỗ nói rồi, sau một lúc lâu, bất đắc dĩ thở dài, xem ra lần này là trông cậy vào không hơn Tiểu Thuận. Tiểu Thuận tuy rằng mở kiếp trước trí tuệ, đến cùng chỉ là cái bé sơ sinh, tâm trí tương đối non nớt, tuy rằng chỉ số thông minh không có vấn đề, hành vi trên lại luôn luôn cởi không ra tiểu hài tử tập tính, ham ngủ ham chơi. Ngược lại là Tịch Lam tuy rằng ngày thường cũng không đáng tin thích cùng Tiểu Thuận cùng nhau chơi đùa ở Mỹ, nhưng là thời điểm mấu chốt vẫn là đáng tin. Trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, Tịch Lam đánh cái đại đại ngáp, khỏe mắt treo tiểu mễ hạt lớn hai giọt nước mắt, cứng rắn chống không ngủ đối Tư Đồ song song hỏi, bảo chúng ta ra chuyện gì a? Tư Đồ song song túi đầu nhìn xem quyệt chứ mông, đem đầu dán tại trên bàn ngủ mạo phao ngâm Tiểu Thuận, mắt thấy tiểu gia hỏa này là không làm gì, vung tay lên, lại đem Tiểu Thuận thu lên, để cho hắn hồi tiểu trong quan tài ngủ, đỡ phải ở trong này câu người buồn ngủ. Tư Đồ song song trước chỉ trang ép trên kia hai cái tin tức, thuận tiện đem mình trong khoảng thời gian này nghe nói sự tình nói một chút, sau đó ngón trỏ nhẹ khấu trừ hai lần mặt bàn. Đối Tịch Lam nói, ta muốn cho ngươi đi hỏi vừa hỏi phía ngoài du hồn dã quỷ, có biết hay không đến cùng có bao nhiêu người xuất hiện vấn đề này, hơn nữa có phát hiện hay không là thứ gì tạo thành vấn đề này tốt. Không có vấn đề, ta phải đi ngay hỏi một chút. Tịch Lam áp, thống khoái đáp ứng, nàng nay tuy rằng dần dần chuyển hướng vì linh, được. Quỷ đế uy áp không giảm mà lại tăng, phàm là du hồn dã quỷ nhìn đến Tịch Lam không có dám không nghe nói. Tịch Lam làm việc này thật đơn giản, chỉ cần đem chúng quanh du hồn dã quỷ nhóm cưỡng chế triệu tập lại trực tiếp hỏi là được rồi, cho nên Tịch Lam thống khoái đáp ứng một tiếng sau liền trực tiếp quay người nhanh chóng nhẹ nhàng ra ngoài. Tịch Lam rời đi, Tư Đồ song song tâm tình lại có điểm trầm trọng, ma quỷ hại người không phải là vô duyên vô cớ, hoặc là vì hấp thụ tức giận lấy lớn mạnh tự thân, hoặc chính là vì báo thù. Nếu như là ác quỷ hại người trên thân người không có khả năng không dính nhuộm âm khí, hơn nữa tức giận không phải một ngày có thể hấp thụ. Nhìn Tư Đồ song song xác định chính mình lúc trước nhìn đến lao bản kia đứa nhỏ thì đối phương trừ thần sắc tiểu tụy, không có bất cứ nào không bình thường địa phương. Nếu như là hoàn thân lấy mạng đến trả thù, cũng không quá khả năng, không phải tất cả quỷ chấp niệm đều có thể cường đại đến lưu lại dương thế được đến âm ti lấy mạng cho phép. Chấp niệm sở dĩ có thể bị gọi đó là chấp niệm, chính là bởi vì này gì đó rất khó sinh ra. Rất lâu, mọi người đối một người hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là thật sự đến chết đi nhưng không có chấp niệm sinh ra. Huống chi Tư Đồ song song xem qua bị hoàn thân lấy mạng nhiều người, nàng xác định lão bản kia nhi tử khẳng định không phải bị hoan đích thân đến lấy mạng. Trong đầu không biên giới phân tích người, Tư Đồ song song tiếp ở trên mạng tìm kiếm tin tức, rất nhanh liền là phát hiện hai cái bình thường tin tức. Cái này hai cái tin tức tự nhiên cũng là đồng dạng đưa tin trong một đêm biến thành thực vật nhân, nhưng là cái này hai cái tin tức phát sinh địa phương lại là tại trường ngoài ngàn dặm hai tòa thành thị, bị hại người phân bố như thế xa xôi, quả thực là rất kỳ quái. Tư Đồ song song bấm tay gõ bàn, ở trong đầu mặt suy nghĩ, trừ phi cái này hại người ngoạn ý có giống nhau có thể đồng thời sâu chuỗi những người này môi giới. Tư Đồ song song cái này vừa tưởng liền muốn không biết bao lâu, càng nghĩ càng phiền lòng. Liền tại Tư Đồ song song ở trên mạng nơi nơi tra tìm tư liệu tra phiền lòng thời điểm, Tịch Lam đã muốn hỏi tham hảo tin tức trở lại. Tư Đồ song song nhìn đến Tịch Lam nho nhỏ trên mặt âm u, trong lòng liền là run lên, cảm thấy không tốt. Quả nhiên Tịch Lam nhìn Tư Đồ song song, nói ra cái cực kỳ không tốt tin tức, bởi vì thời gian rất gấp, ta chỉ triệu tập phụ cận du hồn dã quỷ hỏi thăm một chút, kết quả phát hiện xuất hiện việc này người, chỉ vốn là cực kỳ quanh thân thành thị liền không dưới 30. Chỉ là phân bố cũng không tiếp cận, hơn nữa gặp chuyện không may đều là vài năm kỷ tương đối nhẹ đứa nhỏ, tiểu hơn 10 tuổi, đại hơn 30, nam nữ đều có. Tư Đồ song song hít một hơi thật sâu, nhiều người như vậy đột nhiên biến thành thực vật nhân, tuyệt đối không phải là bởi vì tật bệnh linh tinh. Tư Đồ song song thật sâu cau mày, hỏi Tích Lam, ngươi có đi xem qua những kia thực vật nhân sao? Chuyện này như vậy quỷ dị, ta tự nhiên là sẽ đích thân đi xem. Tịch Lam ngồi xếp bằng ở giữa không trung, hai tay ôm ngực nói, kia này đó biến thành thực vật nhân trên thân người có hay không có âm khí hay hoặc giả là yêu khí bám vào? Tư Đồ song song mày như cũ nhăn chết chặt. Tịch Lam thở dài, hai tay vây quanh bả vai của mình, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta đi xem qua, không có bất cứ nào âm khí, cũng nhìn không tới yêu khí, cũng không phải linh hoặc là ác ngộng tác loạn, không có bất cứ nào không bình thường địa phương. Thật giống như những người này thật sự chỉ là sinh bệnh mới được vì thực vật nhân. Tư Đồ song song cười lạnh một tiếng, nơi nào có vài mươi người đều cùng nhau sinh bệnh thành thực vật nhân, khẳng định có không thích hợp địa phương, chỉ là rốt cuộc là địa phương nào không thích hợp, là thứ gì làm loại sự tình này đâu? Tư Đồ song song nói lại lâm vào trầm tư. Tịch Lam khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là sầu mi khổ kiểm nhân lại, đi theo Tư Đồ song song cùng nhau trầm tư suy nghĩ, tổng cũng nghĩ không ra manh mối, thật sự phân tích không ra đến. Tư Đồ song song nhất thời táo bạo đứng lên, trực tiếp vỗ bản, tính, không muốn, không nghĩ ra được vẫn là mắt thấy mới là thật tốt, tận mắt chứng kiến nhìn nói không chừng ta liền có thể nghĩ ra biên tắc. Tư Đồ song song tính tình, một nói với lôi lệ phong hành làm liền làm, nàng nói đi xem, là tại chỗ liền dán lên thiên lý phủ, sau đó lại dán lên ẩn thân phủ, tại Tịch Lam dẫn đường dưới, thẳng đến cách gần nhất thực vật nhân đi. Đến địa phương sau Tư Đồ song song liền cửa đều không gõ, trực tiếp xuyên tường đi vào. Trên giường bệnh, nam là một cái sắc mặt yếu ớt trẻ tuổi nam nhân, tướng mạo rất phổ thông, thoạt nhìn lại như là hơn 20 tuổi bộ dáng. Nam nhân bên người ngồi một cái nhìn tuổi tác còn tại trung niên, cũng đã là một đầu hoa râm tóc, trên mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu, nhìn qua thập phần tiểu tụy. Nữ nhân kia nắm trên giường bệnh nam nhân trẻ tuổi tay, đang dùng khăn mặt mềm nhẹ lau chùi, cẩn thận nghiêm túc. Lại mang theo không nói gì đau thương nhìn nữ nhân cùng kia nằm tại trên giường bệnh trẻ tuổi nam nhân giống nhau khuôn mặt cùng lo lắng ánh mắt, không khó suy đoán ra cái này tiểu tụy nữ nhân hẳn là trên giường người đàn ông trẻ tuổi này mẫu thân. Nhìn nữ nhân kia tiểu tụy đau thương khuôn mặt, Tư Đồ song song trong lòng rất không phải tư vị.